Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 486. Người đương thời không biết Lăng Vân Mộc, đợi cho Lăng Vân bắt đầu nói cao, Bạch Hạo Nam để A Uy dẫn đường đi quân doanh, để ra quế nhìn xem mảnh này Đông Nam Á thổ địa bên trên. Tối thiểu trên giấy cường thịnh nhất thứ 6 chiến khu trú quân là dạng gì tình trạng. Hơn 200 chiếc xe tăng xe bọc thép đặt tại trống trải sân huấn luyện một bên. A Uy còn đặc biệt cho Bạch Hạo Nam chỉ một cái góc. Mới vừa từ China nhập khẩu tiên tiến nhất xe bọc thép xe tăng. Bạch Hạo Nam rất là tò mò xa xa nhìn xuống, nhưng không có ghé qua đi. Tựa như hắn cho ra quế biểu đạt như thế. Đối với quân đội loại này quốc chi trọng khí, động liền muốn đả thương người đồ vật, hắn đã tại xa bắc kia mấy năm triệt để tiêu hao sạch sẽ hiếu kỳ thượng võ tâm khí. Khắc sâu minh bạch loại vật này tốt nhất vẫn là nắm giữ tại quốc gia trong tay. Quốc cùng quốc ở giữa lẫn nhau khiêng không muốn phát sinh chiến tranh, mới là đối với dân chúng hạnh phúc lớn nhất, nghe hắn thuận miệng nói. Gia Quế yên lặng nhìn, xa bắc địa khu dù là quân đội chính phủ cũng không đạt tới dạng này quy mô trình độ. Lại càng không cần phải nói những cái kia đại quốc, tại những vũ khí này trước mặt, đội du kích tựa như cái vừa ra đời còn nỗ lực cầm vết dỉ loang lổ đại đao hài tử. A Uy cũng không điểm lo lắng tiết lộ cơ mật quân sự thái độ. Còn muốn gọi cùng đi phó quan đi an bài hai bộ xe tăng đến mở đâu? Bạch Hạo Nam không hứng thú, món đồ kia cũng chính là hiếu kỳ, thật mở còn không bằng lựa chọn Vu Gia Lý hai tay Bentley. Như ôn tướng quân tại bộ tư lệnh tiếp kiến Bạch Hạo Nam, mà lại vừa đi vào kia phiến rất có điểm cảnh khu đặc sắc lục quân nơi đóng quân cao ốc. Bạch Hạo Nam nhạy cảm phát hiện có không ít phóng viên truyền thông. Vội vàng từ A Huy bảo tiêu nơi đó muốn tới một cặp kính mát đeo lên. Như ôn tướng quân thoáng nhìn, liền không có tại tất cả ống kính trước mặt cùng Bạch Hạo Nam tiến tới cùng nhau. Chủ yếu là cùng Gia Quế ngồi xuống làm bộ nói vài câu. Kỳ thật toàn bộ hành trình nữ vệ sinh binh đều không mở miệng nói chuyện. Nàng cũng sẽ không thái ngữ, tướng quân sẽ không xa ngữ cùng hán ngữ, cơ hồ không có cách nào giao lưu, nhưng chỉ cần bày cái bộ dáng liền tốt. Bạch Hạo Nam là như thế tại Gia Quế bên tai dặn dò. Nữ vệ sinh binh giống con rối đồng dạng mặt không thay đổi ngồi ở kia. A Uy nghe thợ quay phim yêu cầu lặng lẽ bảo nàng tới gần tướng quân mới hơi có nắm tay chụp ảnh. Chung cảm giác, đối đã từng cách mạng nữ chiến sĩ, loại này bị một đám dị quốc sĩ quan tướng lĩnh còn có các loại ống kính truyền thông giống vây. Quanh vườn bách thú đồng dạng vây quanh cảm giác, khẳng định phi thường khó chịu, nhưng trầm mặc im lặng Gia Quế vẫn kiên trì xuống tới. Thậm chí đều không cùng Bạch Hạo Nam đối mặt, có lẽ là mấy năm này tôi luyện, nàng cũng không gặp mặt đối đại nhân vật có thất kinh phản ứng. Liền là hờ hững, Bạch Hạo Nam vẫn là kia thân hắc áo thun thêm ngược dòng suối quần. Nhìn tựa như hiện trường đóng vai phụ nhân viên công tác. Một mực khoanh tay cánh tay đứng tại bên cửa sổ nhìn. Quan sát cái này trước kia liền có chút đặc lập độc hành vệ sinh binh. Tốt như chính mình lần đầu tiên trông thấy Gia Quế thời điểm. Nàng tại cái kia tất cả mọi người không có việc gì không cầu phát triển trong quân doanh. Lộ ra cố gắng như vậy cùng không giống bình thường. Nếu như nhất định phải nói. Nàng chỉ sợ sẽ là xuất thân điểm xuất phát quá thấp. Từ trong núi bị chiêu mộ đến trong quân doanh, tự học thành vệ sinh binh, đến Bạch Hạo Nam đánh giặc xong, nhớ kỹ nàng đã lên tới hậu cần vệ sinh đội đội trưởng. Nhưng hay là bởi vì không có hệ thống học tập thời cơ, không có khả năng biến thành quân y, nếu như mình có thể lại cho nàng ta thời cơ đâu. A Uy nhỏ giọng phiên dịch những cái kia thái ngữ lời của người chủ trì. Đây là Bắc Bộ Bang phủ đài truyền hình cùng đài truyền hình quốc gia đến phỏng vấn phóng viên. sẽ nhiệt liệt đưa tin cái này lên biên cảnh đội du kích bị thuyết phục đầu hàng. Sau đó đưa đến Thiên Long tự đi tu hành tin tức sự kiện. Rốt cuộc đội du kích đã tại biên khu dày vò lâu như vậy. Phần này công lao đương nhiên liền là thứ 6 chiến khu phụ thân ta đến thu được. Mặc dù hắn cũng không cần dạng này công lao, nhưng lúc nào cũng bảo trì bên trên kính suất cũng là lựa chọn tốt. Ta cảm thấy dùng công lao này đổi lấy ta đi với ngươi cực kỳ có lời, ngươi cứ nói đi. Bạch Hạo Nam tận lực không tán soái ca, cái này không đều là ta nên làm, ngươi giúp ta nhiều như vậy, có nói qua có lời không? A Huy cười hắc hắc, lần lượt từng cái cho Bạch Hạo Nam chỉ điểm những cái kia quan to thân phận của quý nhân. Bạch Hạo Nam vẫn là lợi dụng đúng cơ hội, để A Huy đi đem ra quế cho mang xuống đến. Vạn nhất cô nương này cảm xúc quắc giá trị đến đỉnh điểm bão nổi, vậy liền khó coi, nhưng hơi có chút vượt quá Bạch Hạo Nam dự kiến. Cúi đầu tới ra quế trên mặt không biểu tình gì, không kích động cũng không tức giận. Bạch Hạo Nam hỏi nàng, cô nương này tiếp tục cúi đầu xuống trầm giọng, đánh bại làm tù binh. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, sẽ chỉ so cái này thảm hại hơn. Trong lòng ta rõ ràng, chiến trường có nhiều thảm. Bạch Hạo Nam cùng Gia Quế lòng dạ biết rõ, trong chiến tranh nữ tính kia liền như là rơi nhập địa ngục. Đây càng không cần nhiều lời, cho nên Bạch Hạo Nam cho chẹn họng dưới, nhìn ngoài cửa sổ quân doanh, còn có lớn dưới lầu xe sang trọng, nghĩ nghĩ mới nói. Ta càng muốn đem cái này lý giải thành giao đổi, đều từ bên trong đạt được chỗ tốt trao đổi. Ngươi làm ra để bọn hắn thắng lợi bộ dáng, đạt được cho ngươi thân phận mới, đi cải biến đề cao cơ hội của mình. Không phải liền là bồi tiếp chiều mấy tấm hình a? Ta cảm thấy cực kỳ có lời a. Gia Quế nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn mắt, tựa như là xác nhận Bạch Hạo Nam nói thật. Kia liền không có tôn nghiêm. Bạch Hạo Nam trả lời rất nhanh. Tôn nghiêm là xây dựng ở thực lực mình cơ sở bên trên. Cùng những này chàng diện so, thực lực của chúng ta còn kém rất xa. Nhất định phải đàm tôn nghiêm, ta cảm thấy liền là già mồm. Ta từ đầu đến cuối cho rằng chỉ có sống sót mới có cơ hội sống được càng tốt hơn, sau đó mới có tư cách đàm tôn nghiêm. Gia Quế nhìn xem phía dưới trùng trùng điệp điệp quân nhân, xe bọc thép không nói. Một lát sau, A Huy tới để Bạch Hạo Nam quá khứ. Hắn bồi tiếp Gia Quế đứng tại bên cửa sổ. Nguyên lai như Ôn tướng quân đem Bạch Hạo Nam giới thiệu cho mấy vị châu phủ nghị viên. Còn có cái này thủ phủ thành thị thị trường, nói là Trời Long lão pháp sư đại đệ tử. Hiện tại China cả nước thiếu nhi bóng đá tranh tài quán quân huấn luyện viên. Lần này là mang theo thiếu niên đội bóng đến châu phủ giao lưu tranh tài. Đường đường một vị chiến khu trưởng quan, giới thiệu như thế tám gậy tre đánh không lên tiểu huấn luyện viên. Lộ ra cực kỳ quái, nhưng mấy vị quan viên giống như gặp phải đại nhân vật gì. Nhiệt tình nắm tay trò chuyện. Bạch Hạo Nam tự nhiên cũng là không tôn nghiêm, mặc dù hắn không biết cái này có dụng ý gì, nhưng dùng anh ngữ mù hàn huyên vài câu vẫn là không có vấn đề. Cũng có phóng viên tới quay chiếu cùng quay phim, như Ôn tướng quân còn tự thân thu xếp quay chụp góc độ. Gọi Bạch Hạo Nam hái kính dâm thời điểm tự mình động thủ. Xem xét quan hệ thật giống như người trong nhà. Những quan viên kia càng quen thuộc hơn, ước định ngày mai buổi sáng đi sân bóng thị sát hà. Trong chốc lát Bạch Hạo Nam đều cảm thấy mình như cái quan lại quyền quý. Gia Quế có đứng tại bên cửa sổ yên tĩnh nhìn, giống như cũng không giống cái tù binh. Mãi cho đến xã giao xong cái này một việc sự tình, như Ôn tướng quân mang theo hậu bối về nhà ăn cơm, mới tùy ý nhắc lên. Ta biết người Trung Quốc cực kỳ quan tâm cùng quan viên liên hệ. Người cái này lấy về cũng có thể tại nào đó chút thời gian phát huy được tác dụng. Đúng hay không? Bạch Hạo Nam kỳ thật cảm giác không nhiều lắm dùng. Một cái Thái Bắc thị trưởng loại hình ở trong nước có cái gì phân lượng? nhưng theo lễ phép vẫn là cười cảm tạ. Tướng quân lại căn dặn nhi tử, nếu là muốn chạy đến China đi có phiên hành động, vậy sẽ phải tìm có phát triển tiền đồ chuyện làm xuống dưới. Năm ngoái còn nói muốn làm ăn uống, năm nay không có tin tức, tìm thêm mẹ ngươi đòi tiền a. Ngươi thường xuyên tìm nàng đòi tiền, thỏa mãn nàng trưởng khống cảm giác, mới sẽ không thúc ngươi trở về. A Uy phiền muộn không thôi lặng lẽ cho Bạch Hạo Nam phiên dịch phàn nàn thời điểm. Nghe hiểu tướng quân ngữ khí ra quế một mực tại cỡ lớn xe Việt giã hàng thứ ba trợn mắt hốc mồm. Khả năng nàng lý giải đại nhân vật đều hẳn là sát phạt quả đoán, thiết diện vô tư, hơn nữa còn là thống lĩnh như thế một chi hùng quân trưởng quan. Ai biết quay đầu đối mặt nhi nữ lúc cũng như thế bà mẹ. Lại càng không cần phải nói thái ngữ loại kia thiên nhiên ôn nhu. Bạch Hạo Nam cũng phải nhẫn cười. Thật sự là vị tướng quân này trong ngoài tương phản quá lớn. Quả nhiên lại trở lại phủ tướng quân. A Uy liền đánh đòn phủ đầu cường điệu mình muốn tại China làm ăn lớn. Muốn tới khác biệt thành thị đi làm Thái Lan đồ ăn phòng ăn. Toàn lực ứng phó tìm mẫu thân nũng nịu đòi tiền. Lúc đầu nhẫn nhịn một bụng lời nói chuẩn bị thảo phạt nhi tử nối dõi tông đường chuyện tướng quân. Phu nhân chặn lại miệng. Cùng nhi tử mềm nhũn cãi nhau, từ đầu đến cuối không có cách nào hung hãn, lại càng không cần phải nói gây sự với Bạch Hạo Nam. Lại nói cùng đi theo nữ tù binh tướng mạo cũng quá không có uy hiếp. Lại hắc vừa gầy còn dinh dưỡng không đầy đủ, ngay cả hầu gái hạ nhân cũng không tính. Tướng quân phu nhân đều không hiếm phải xem, khẳng định chưa hề từng tiến vào loại này nhà giàu sang phủ đệ ra quế, quả thật có chút tay chân, cũng không biết để ở nơi đâu. Dù sao lấy Bạch Hạo Nam kiến thức, dù là lúc trước Trang Trầm Hương, Trang Thiên Thành trụ sở cũng chỉ có thể nói là hoàng kim u cục làm đồ nhà quê hiệu quả. Cùng loại này có gia tộc nội tình đại lão thế gia kém đến không phải đẳng cấp vấn đề, căn bản là không có cách nào so. Lại nói mấy năm liên tục chiến loạn xa bắc cũng không nhà thiết kế cùng thẩm mỹ a. Vu gia lầu đó bên trong đều chỉ là thổ hào phong phạm. Vừa mới đầu hàng đội du kích dài như cái tiểu trong suốt ngồi ở bên cạnh không ai phản ứng. Nhưng cũng không ai kỳ thị nàng. Còn cùng tiến lên bàn ăn cơm. Tướng quân nhà phong phú nhưng không xa hoa bữa tối về sau. A Uy Dương Dương đắc ý đem Bạch Hạo Nam hai người đưa ra đến. Nói mình ở nhà lại mài hai ngày, tranh thủ mang theo khoản tiền lớn cùng một chỗ bỏ trốn. Bạch Hạo Nam mở chiếc kia Volvo xe con ra. Trên đường đi đạt được đều là cung kính cho đi. Rốt cục đạt được tự do, Bạch Hạo Nam còn nhắc nhở ra quế. Hộ chiếu của ngươi thủ tục ngày mai liền có thể cầm tới. Đi theo ta đi China, là ta cho đề nghị của ngươi, nếu như ngươi nghĩ hoàn toàn tự do đi khắp nơi đi nhìn xem, ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi chút tiền, không có người nào ước thúc ngươi, ngươi không phải tù binh đầu hàng, đương nhiên, hiện tại ta hoài nghi ngươi độc lập sinh hoạt năng lực, ta chỉ là tại cái này loại chưa quen cuộc sống nơi đây xã hội, cho nên ngươi vẫn là trước đi theo ta. Chờ quen thuộc cái này phía ngoài xã hội, tùy ngươi đi như thế nào. Gia Quế vẫn là cơ bản không nói lời nào, ngay cả con mắt nhìn xem bên ngoài càng ngày càng muôn màu muôn vẻ thành thị cảnh đêm, cũng không nhiều ba động bộ dáng. Bạch Hạo Nam cảm thấy nàng mới thích hợp đi làm ni cô, nói không chừng khi bát giới nữ còn có thể có thành tựu. Nhớ tới cái này, Bạch Hạo Nam quải niệm bắt nguồn từ nhà bát giới nữ. Gọi điện thoại cho Tống Na xác nhận về sau, vẫn là trước đi bệnh viện thăm viếng tuổi trẻ mẫu thân cùng tân sinh nữ nhi. Gia Quế tiếp tục như cái bóng đi theo, chỉ nhìn không nói lời nào. Tống Na hiếu kỳ vị này xem xét liền không hợp nhau cô nương là ai. Nhìn tướng mạo hoàn toàn không phải Bạch Hạo Nam đồ ăn a. Nghe nói là Bạch Hạo Nam tại Sa Bắc chiến hữu, vẫn là nhiệt tình, trò chuyện mình tại Tiểu Thiên Long tự khi cư sĩ kia mấy năm. Đáng tiếc Gia Quế hoàn toàn không tiếp lời. Bạch Hạo Nam liền nói nàng ở trên núi đánh du kích đánh choáng váng. Tống Na vội vàng sợ hãi than. A, ta biết, ta biết. Vừa rồi tin tức đều truyền bá. Không chú ý xem mặt. Ống kính bên trên có tướng quân. Cũng không nhìn thấy ngươi. Gia Quế vẫn như cũ không biểu tình gì. Nhưng là đối Bạch Hạo Nam ôm nữ nhi nịnh nọt bộ dáng có chút khó có thể tin. Liền là lặp đi lặp lại nhìn nhiều mấy lần loại kia. Tống Na vẫn là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn đối hài tử rất tốt. Đặc biệt là hắn hiện tại sự nghiệp liền là bồi dưỡng hài tử thành tài. Có thể đá bóng liền đá bóng. Không thể đá bóng cũng có thể nuôi dưỡng được ưu tú thân thể cùng tâm lý khỏe mạnh. Đây là mang theo Bồ Tát tâm địa lành nghề đại thiện. Gia Quế rốt cục lễ phép tính gật đầu. Chỉ độn đến Bạch Hạo Nam hận không thể nhấn đầu nàng dùng sức mổ mấy lần. Điện thoại di động của hắn vang lên. Là Vu Gia Lý các nàng từ biên cảnh quay trở về. Xe cho quân đội toàn bộ hành trình làm bạn một mực đưa đến châu phủ. Hẹn lấy ban đêm cùng nhau ăn cơm. Chủ yếu là nghe nói hắn lại mang theo cái cô nương trở về. Trần Tố Phân đều muốn vỗ bàn. Biết Bạch Hạo Nam tại bệnh viện. Vu Gia Lý còn nói dứt khoát đóng gói đến bệnh viện đến ăn. Các nàng còn thuận tiện cho Tống Na mua lễ vật đâu. Bạch Hạo Nam vừa mới cúp điện thoại lại vang lên. Là cái đến từ trong nước mã số xa lạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.